Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, trang 962. Một tái mất trí nhớ người, tuyệt đối làm không được như vậy tinh chuẩn kỹ xảo, hắn không có mất trí nhớ. Thư Lê khẳng định mà, nói, Nasa khó hiểu hỏi, nếu hắn không có mất trí nhớ. Vì cái gì không trở về Bros đế quốc hướng Sonovo gia tộc hội báo tình huống? Morizi cười lạnh, đương nhiên là không dám, nếu hắn là Hector phụ thân hỗ trợ kỵ sĩ. Thiếu chút nữa chết ở phong chi cốc, may mắn nhặt về một cái mệnh. Hồi Bros đế quốc nói, tương đương chịu chết, nếu hắn là Hector nhị thúc Maisaro hỗ trợ kỵ sĩ. Biết chủ nhân hết thảy âm mưu. Lại thiếu chút nữa bị diệt khẩu, trở về vẫn là chịu chết, tả hữu đều là chết. Không bằng giả vờ mất trí nhớ, lưu tại Birita trấn, tham sống sợ chết, dù sao hắn hủy dung, không có người nhận thức hắn, Hector tán đồng gật đầu. Morizi nói đúng, Batno hỏi, nếu hắn không dám bại lộ thân phận, chúng ta đây qua đi tìm hắn, hắn dám ăn ngay nói thật sao? Enzo lắc đầu, khẳng định không dám đi. Cho nên, Nisio buông tay. Chúng ta có biện pháp nào làm hắn mở miệng thừa nhận đâu. Tinh linh vương uống ngụm trà. Không nhanh không chậm nói. Buộc hắn xuất kiếm. Phàm kiếm sĩ đều có một thân ngạo khí. Chỉ cần đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Tất sẽ không màng tất cả mà phản kích cho đến lúc này. Một phen bị bố bao vây lấy kiếm không hề dùng võ nơi. Chỉ có cởi bỏ bố, lộ ra mũi kiếm mới có thể phát huy ra chân chính thực lực, tiểu yêu tinh nhóm đều sẽ dùng kiếm. Không hẹn mà cùng mà nhấc tay, tỏ vẻ muốn khiêu chiến hắn, tinh linh vương buông chén trà. Đối Thư Lê nói, đem bớ tục chi kiếm mượn ta dùng một chút, ếch. Thư Lê ngẩn người. Lấy ra bớ tục chi kiếm, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đích thân ra tay, kia hỗ trợ kỵ sĩ lúc trước là trung cấp kiếm sĩ. 27 năm qua đi, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, khắc khổ luyện kiếm, nhiều lắm tăng lên đến đại kiếm sư cấp bậc, lấy tinh linh vương siêu việt kiếm thần thực lực. Khiêu chiến đại kiếm sư, có thể hay không có điểm đại tài tiểu dụng? Tinh linh vương tiếp nhận bớ tục chi kiếm, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ đem cấp bậc áp đến cao cấp đại kiếm sư, Thư Lê. Ngoặc kép, hảo đi, hắn bắt đầu đồng tình vị kia, sửu bát quái, kế tiếp. Bọn họ thương lượng đêm nay hành động chi tiết, một là đi Helena tửu quán uống rượu, nghĩ cách nháo sự, dẫn ra sửu bát quái, buộc hắn xuất kiếm. Nhị là tìm được ác ma thợ săn đoàn uống rượu tửu quán. Thần không biết quỷ không hay mà bắt cóc Colin Hunter. Nghiêm đánh bức cung, bắt được hắn cùng Maisaro cấu kết chứng cứ. Quang chi tiểu đội phân thành hai cái tiểu tổ, Thư Lê. Tinh linh vương, Hector, Siderler, Morizi, Amanda chờ đi Helena tửu quán nháo sự, Kumandi, Enzo, Dicio. Batno, Nasa, Cindy chờ đi bắt cóc Colin Hunter, vì cái gì như vậy phân tổ đâu? Từ Jenny nữ sĩ bút ký chung cũng biết, Colin Hunter là cái háo sắc nam nhân. Nasa cùng Cindy xung phong nhận việc, ngụy trang một phen, đem hắn đơn độc dụ ra, lại thực hành bắt cóc, thương nghị kết thúc, bảo đảm không có để sót sau. Thiên tối sầm. Quang chi tiểu đội lập tức xuất động, ban đêm Birita chấn đèn đuốc sáng trưng. Đường phố hai sườn cửa hàng đều không có đóng cửa. Lão bản nhóm đứng ở cửa mỏi mắt chờ mong. Hy vọng nhà thám hiểm nhóm buổi tối ra tới đi dạo phố. Thăm bọn họ cửa hàng, từ quán sôi nổi rộng mở đại môn. Chú cửa hàng nhạc sư bắn lên nhẹ nhàng âm nhạc, chờ đợi khách hàng tới cửa. Ác ma thợ săn đoàn quả nhiên tiến tửu quán uống rượu, hơn 20 cá. Nhân vẫn chưa tiến một nhà tửu quán, mà là phân biệt vào bốn gia tử quán, Thư Lê tiểu tổ thẳng đến Helena tử quán. Ở nơi đó gặp được ba gã ác ma thợ săn đoàn người, Kumandi tiểu tổ phân công nhau tìm kiếm Colin Hunter, xác định mục tiêu nhân vật ở đâu ra tử quán sau. Lại cùng nhau đi vào, bọn họ vận khí không tồi. Ở cùng Helena tử quán thanh cách phố Ba Tần tử quán, tìm được rồi một người tóc nâu nâu mắt kiếm sĩ, cùng Jenny nữ sĩ họa hình người không có sai biệt. Kumandi riêng quan sát hắn đoan chén rượu tay trái. Quả nhiên thiếu một cây ngón út, không sai. Chính là hắn, cùng Helena tử quán bất đồng. Ba Tần tử quán cùng sở hữu 5 tên ác ma thợ săn đoàn. Bọn họ lấy Colin Hunter cầm đầu, biên uống rượu biên đĩnh đạc mà nói. Hứng thú ngẩng cao, Kumandi, Enzo, Dicio, Batno tiên tiến tử quán. Tìm trương góc cái bàn ngồi xuống, hướng người phục vụ muốn tứ đại ly bia, mà NASA cùng Cindy phải đợi ác ma thợ săn đoàn người say. Rượu sau, lại tiến tử quán, thực thi dụ dỗ kế hoạch, nam nhân ở say rượu trạng thái hạ. Dễ dàng tinh trùng thượng não, hơi thêm dụ hoặc, liền có thể dẫn xa xuất động. Cô Linh hừ lâm đám người tự nhiên chú ý tới bốn vị tuổi trẻ tuấn mỹ ma pháp sư, bởi vì muốn hạ thấp ác ma thợ săn đoàn tính cảnh giác. Tiểu yêu tinh nhóm thay bình thường ma pháp bào, cởi xuống ma pháp huy chương, ngụy trang thành cấp thấp ma pháp sư, bởi vậy, ác ma thợ săn đoàn đánh giá bọn họ một phen sau. Lộ ra khinh thường biểu tình. Hiện tại thật là cái gì A Miêu A Cầu đều dám đến phong chi cốc. Bán, thú nhân khinh thường mà phun tào. A, lợi hại nhà thám hiểm đều đi tuyết sơn mê cung. Không ai tới phong chi cốc đoạt tài nguyên. Nhưng không phải nhiều chút A Miêu A Cầu. Mà pháp sư trào phúng địa đạo, thoạt nhìn không có gì. Nước luộc A, địa tinh mở to một đôi độc ác đôi mắt. Xem kỹ bốn cái ma pháp sư trang bị, Colin Hunter uống xong một ly bia. Nói, trước đừng động bọn họ, uống rượu, cụng ly. Bán thú nhân bưng lên tràn đầy chén rượu, hào khí mà hướng trong miệng rót, tiểu yêu tinh lỗ tai nhanh nhảy. Đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng, DCO nhe răng. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật muốn xông lên đi đánh bay bọn họ. Bắt nô liếm liếm miệng, chưa đã thèm mà lại đổ một chén rượu, muốn hay không thượng điểm đồ nhắm rượu. Bọn họ cũng chưa ăn cơm chiều, quang uống rượu thương dạ dày, không bằng thượng chút đồ ăn, vừa ăn vừa uống, điểm đi. Kumandi nói, uống ít chút rượu, bắt nô không khách khí mà kêu người phục vụ lại đây. Cầm thực đơn điểm đồ nhắm rượu, chờ Colin Hunter say rượu. Ít nhất yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ, NASA cùng Cindy liền trước tiên ở lữ quán ăn bữa tối. Sau đó thẳng đến trên đường trang phục cửa hàng, mua 2 điều diễm lệ váy, lại hồi lữ quán phòng chậm rãi hóa trang, Helena tử quán. Thư Lê đám người vào cửa sau, ở ba gã ác ma thợ săn đoàn người phụ cận ngồi xuống, có sẵn nháo sự đối thủ có, chương 473 tử quán. Nháo sự vì làm kế hoạch tiến hành đến càng thuận lợi, Thư Lê đám người cũng làm một phen ngụy trang. Hết chương.